Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1542, sợ vợ Quách gia. Thời gian qua đi mấy tháng, lần nữa trở lại Cát Pha, leo lên giữa hồ thủy tả, Tôn Sách lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thủy tả chỉnh đốn vừa mới. Không chỉ có tất cả cửa sổ đều lắp đặt lưu ly, thì liền cửu khúc hành lang cây cột đều một lần nữa sơn qua. Lộ ra điệu thấp hỉ khí, quân mưu chỗ người trẻ tuổi vô cùng hưng phấn. Top 5 top 3 địa chạy tiến quân mưu chỗ hai tầng lầu nhỏ, tìm kiếm mỗi người gian phòng. Tuy nhiên bọn họ sắp nghênh đón dài đến 3 tháng thay phiên nghỉ ngơi. Rất nhiều người một hai ngày sau liền muốn trở lại thôn thăm viếng. Nhưng bọn hắn vẫn là giống về đến nhà một dạng hưng phấn. Tôn Sách đứng tại thủy tạ tầng cao nhất. Chính vào cuối mùa hè, gió thu chưa lạnh, lầu 3 cửa sổ còn không có trang. Tứ phía thông gió, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Hồ nước thanh tịnh, sóng nước lấp loáng, thỉnh thoảng có cá nhảy ra nước mặt. Tóe lên liên tiếp gợn sóng, có phải hay không không nỡ. Thang lầu tiếng vang, Quách gia đi tới, trong tay đong đưa quạt lông, nụ cười chân thành, là có chút không nỡ, nhưng càng nhiều là không thể tin được. Tôn Sách quay người cười nói, ta đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng mình đánh bại Viên Thiệu. Nhảy lên thành vì thiên hạ mạnh nhất chư hầu cũng chỉ là chư hầu. Quách gia cười ha ha một tiếng, tướng quân, ngươi bây giờ chỉ là một cái tiểu bá vương, liền bá vương còn rất dài đường muốn đi, chớ nói chi là đế vị, làm không kiêu không ngạo, tiếp tục cố gắng. Tôn Sách cũng cười, nghiêm trang chắp tay một cái, cùng quân cùng nỗ lực. Quách gia cất tiếng cười to, đứng chắp tay, nhìn lấy hồ nước, chờ một lúc. Bỗng nhiên lại nói ra, tướng quân, ta rất muốn biết Tôn Vương cướp viên về sau, tuân công đạt lại hội hiến cái dạng gì kế sách chung. Ta quan tâm hơn là ngươi có cái gì kế sách chung. Tôn Sách nói ra, tay vịn lan can, bỗng nhiên lại nói ra, phu nhân ngươi đến. Quách gia kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, tướng quân tốt thính lực, ta có thể một chút cũng nghe không đến. Khác tránh nặng tìm nhẹ, đến phân mập. Quách gia cười, khoát khoát tay, cái này có thể cùng ta Quách gia không có quan hệ gì. Là nàng người nhà họ Trung, nghe nói Viên phu nhân muốn từ bỏ Bình Dư công xưởng. Người nhà họ Trung thì tìm tới cửa, hồi bất quá mặt mũi, đành phải tới bái phỏng Viên phu nhân, hy vọng kiếm một chén canh, cùng Trung Nguyên thường có quan hệ sao? Cái này nhưng khó mà nói chắc được, dù sao bọn họ lòng ham muốn không nhỏ. Quách gia xoay người, tựa ở trên lan can, nụ cười trên mặt tán đi, thanh âm cũng thấp, Trung Nguyên thường chuyển thành Tả Phùng Dực. Tâm lý rất mất mát, tưởng Tử Dực đề nghị hắn đi Lương Châu, hắn có chút tâm động, lại sợ tưởng Tử Dực lừa gạt hắn, đặc biệt viết thư nhà trở về. Quanh co lòng vòng hỏi thăm ý, Tôn Sách khóe miệng trao lên. Tưởng Can báo cáo bên trong đề cập qua việc này, Quách gia cũng biết, giờ phút này lại xách việc này, rõ ràng là muốn hắn một cái tin chính xác. Tại hắn kiên trì muốn trừng trị Toánh Xuyên thế gia, lại tiếp thu Gia Cát Lượng đề nghị, bắt giữ Toánh Xuyên thế gia về sau. Quách gia đối liên quan đến Toánh Xuyên nhân sự đều khá cẩn thận. Tùy tiện không tự làm chủ trương, Trung Diêu có thể dùng sao? Cái này không tốt lắm kết luận. Quách gia trầm ngâm nói, bằng vào ta đối với hắn giải, ta cảm thấy hắn thủ quan bên trong có lẽ tốt một chút. Đi Lương Châu không thích hợp, Lương Châu tác chiến dựa trọng kỵ binh, một cái ưu tú kỵ tướng đầu tiên phải có một thân tốt võ nghệ. Hắn hoàn toàn không có đủ điều kiện như vậy. Nếu như trấn Lương Châu, khó tránh khỏi muốn mượn nặng người khác. Một khi xảy ra bất trắc, hắn khống chế không cục diện, ngược lại khả năng có nguy hiểm tính mạng. Cảnh bì cũng là vết xe đổ. Điều này cũng đúng cái vấn đề. Tử Dực nhiều năm bên ngoài bôn ba, đối chiến sự tình lạnh nhạt, vốn là hảo tâm, lại khả năng làm chuyện xấu, đưa hắn tại địa phương nguy hiểm. Tôn Sách trầm ngâm một lát, lại nói, như vậy đi, chúng ta đem lợi và hại nói rõ ràng. Quyền quyết định giao cho Trung Nguyên Thường chính mình. Nếu như hắn muốn đi Lương Châu, chúng ta thì tận lực cung cấp hiệp trợ, thực hiện Tử Dực hứa hẹn. Quách gia đối Tôn Sách quyết định phi thường hài lòng, không ngớt lời đáp ứng. Bình dư công xưởng sự tình, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, có thể cho thêm Trung gia một số. Tương lai Trung Nguyên Thường nếu như cần muốn trợ giúp, có thể từ Trung gia trực tiếp thao tác, miễn cho làm cho người ta tai mắt. Có cần phải lời nói, tại Toánh Xuyên cũng thiết lập công xưởng, liền từ Trung gia đến chủ đạo. Nói đến, Hàn Quốc năm đó lấy kình nỏ nổi tiếng, các ngươi lưu tâm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới có cổ nỏ chế tác tay nghề thợ thủ công, khai quật một số chế nỏ công nghệ, nói không chừng có niềm vui ngoài ý muốn. Xe nỏ là cường hãn, nhưng cách thập toàn thập mỹ còn có khoảng cách, có thể đem cái này làm một cái hạng mục, tốn chút tâm tư công khắc phục khó khăn. Quách gia vỗ tay mà cười, chủ ý này hay, cái này đã là tác chiến lợi khí, cũng là Toánh Xuyên lịch sử, đối trọng trấn Toánh Xuyên thượng võ chi phong rất có ích lợi. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá sự kiện này không thể quá lộ liễu, nếu không khó tránh khỏi có người vì được đến cổ nỏ đi đào phần móc mộ. Tôn Sách nhịn không được, cười to, Quách gia nhắc nhở rất đúng. Sự kiện này xác thực không thể quá kiêu căng. Thời đại này trộm mộ chi phong vốn là rất đậm, lại có lợi ích hướng dẫn thì khó có thể khống chế. Sau đó Nam Dương, Ngô Hội về sau, Toánh Xuyên thu thập bia cổ công tác cũng sắp triển khai. Có chút cổ mộ có lẽ cần khai quật. Tuy nói thời đại này không có nghiêm túc khảo cổ học, thế nhưng là từ có chuyên nghiệp tố dưỡng học giả chủ trì khai quật, dù sao cũng so trộm mộ có thể được đến lịch sử tin tức muốn nhiều. Hai người chính nói đến vui vẻ, Viên Quyền cùng Trung Phu Nhân sóng vai đi tới. Quách gia hướng về phía Trung Phu Nhân nháy nháy mắt, Trung Phu Nhân hiểu ý, vẻ mặt tươi cười. Viên Quyền cười nói, tướng quân, ta mới vừa cùng Trung Phu Nhân thương lượng xong, đến Ngô quận chúng ta làm hàng xóm, về sau nói chuyện cũng thuận tiện. Tôn Sách cười nói, các ngươi muốn thì nguyện ý. Hùn vốn tại Ngô quận mở một nhà công xưởng, có thể mỗi ngày cùng một chỗ, muốn là ngại công xưởng mệt mỏi, có thể mở một nhà cửa hàng chuyên bán mỡ bột nước, vải vóc gấm vóc cái gì chính mình dùng có, còn có thể kiếm ít tiền lẻ. Đây là ý kiến hay. Viên Quyền hướng về phía Trung Phu Nhân dương lông mày. Trung Phu Nhân cũng vừa lòng thỏa ý, có Tôn Sách câu nói này, dọn nhà tổn thất rất nhanh liền có thể kiếm về. Quách gia nhếch nhếch miệng cười nói, như thế tới nói ta bổng lộc không cần lên giao a. Trung Phu Nhân ánh mắt một nghiêng, khóe miệng gảy nhẹ, người dùng tiền làm gì, muốn mua mấy cái ngô a? Quách gia giật mình, liền vội khoát tay, phu nhân, người nghĩ đến chỗ nào, ta làm sao lại loại suy nghĩ này, có mấy người các ngươi, ta đã rất thỏa mãn, ta cũng không phải là tướng quân, đối nhan sắc không phải cố chấp như vậy, ta theo ngươi nói, ngươi thật sự là hiểu lầm ta, ta đó là chỗ chức trách, không thể không không sai, nghe ngóng tình báo không thiếu được những thứ này ca múa kỹ. Rượu say tai nóng thời khắc dễ dàng nhất thổ lộ chân ngôn. Ngươi nếu là không tin, ngươi hỏi tướng quân có thể giúp ta làm chứng. Nhìn lấy che miệng mà cười, đôi mắt đẹp trông mong này Viên Quyền. Tôn Sách xoa trán im lặng, đã sớm biết Quách gia sợ vợ, nhưng lại không biết Quách gia như thế sợ vợ. Dưới tình thế cấp bách, ngay cả ta cũng dám lôi ra tới chặn mũi tên a. Không phải liền là cùng Nghiêm Phù Điều nói đùa, nói một câu lấy tướng không đến tướng sự tình a, làm sao lại thành người sinh vết bẩn. Quách gia cũng thật sự là, loại lời này cũng cùng phu nhân giảng. Phi, thì ngươi cũng dám cùng tướng quân so sánh, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trung phu nhân cũng mặt đỏ, xì Quách gia một miệng, lôi kéo Viên Quyền liền đi, nhìn lấy các nàng xuống lầu, Quách gia mới buông lỏng một hơi, chắp tay một cái, cười hắc hắc nói, nhất thời tình thế cấp bách, liên lụy tướng quân, tử tội tử tội. Tôn Sách vỗ vỗ Quách gia lưng, Phụng Hiếu a, ngươi cái này nhìn đến Trung phu nhân thì run chân bệnh, cần phải trị a. Quách gia bất đắc dĩ nhún nhún vai, tướng quân, không phải không muốn vậy, thực không thể, ngươi Châu Ngọc phía trước, người khác mạnh hơn cũng là cá mắt, cho nên việc này chẳng trách người khác, chỉ có thể oán niệm ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN